90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, lỗi do tự mình gánh. Vương Minh Hàm vào hệ khoa trưởng phòng làm việc, bên trong không chỉ Đặng Vĩnh Cường ở, Bành Hiểu Quyên cũng ở đây. Đặng Vĩnh Cường ngồi ở sau bàn làm việc, Bành Hiểu Quyên liền đứng nghiêm ở Đặng Vĩnh Cường trước bàn. Không biết trước bọn họ nói cái gì, chờ Vương Minh Hàm vừa vào tới, Bành Hiểu Quyên trước nói, ngươi chính là cái đó Vương Minh Hàm a. Vương Minh Hàm nghe nói qua Bành Hiểu Quyên sự tích, đã ly dị, không có con, bây giờ mang nghiên cứu sinh, trọng nam khinh nữ, thường xuyên nhường bạn học trai cho nàng lấy cơm thu dọn nhà. Sẽ để cho nam sinh em trai ruột. Những thứ này nhìn như là đối nam sinh không công bình đi. Nhưng mà nàng mỗi một cái hạng mục kinh phí sẽ tiếp tế nàng thích nam sinh, sẽ đem tốt thí nghiệm điều kiện cũng cho nam sinh. Nữ sinh quả thật không cần cho nàng quét dọn vệ sinh, nhưng mà dụng cụ thí nghiệm cùng dược liệu cái gì cũng tua không được. Khấu trừ sinh hoạt trợ cấp, soi mói luận văn, không để cho tốt nghiệp chờ. Dù sao trong khoa mặt biết gốc tích học sinh, khoa chính quy thăng nghiên cứu sinh, nữ sinh là chắc chắn sẽ không báo nàng tên. Bành Hiểu Quyên danh tiếng ở trong khoa cũng không tốt, còn có bạn học nói nàng như vậy thích bạn học trai là bởi vì cùng bạn học trai phát sinh không hợp lý quan hệ, nhưng mà đặc biệt chán ghét nữ sinh cái loại đó. Vương Minh Hàm không có trực tiếp chống với Bành Hiểu Quyên. Thứ người như vậy, nàng chống với không nàng cái gì tốt trái cây ăn a. Vương Minh Hàm nhìn về phía Đặng Vĩnh Cường nói, khoa trưởng, ngài tìm ta. Đặng Vĩnh Cường nói, Vương Minh Hàm, hạ thông cha mẹ đến tìm ngươi chuyện, ngươi cũng biết chớ. Đối trường học tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt, ngươi nghĩ biện pháp, cùng bọn họ câu thông, nhưng bọn họ không muốn trở lại, nếu không đối chính ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Vương Minh Hàm ánh mắt lập tức liền đỏ, khoa trưởng, bọn họ muốn tìm ta phiền toái, cũng không phải ta tìm bọn họ phiền toái, ta không có biện pháp a. Bành Hiểu Quyên nói, cho nên lúc ban đầu cũng không cần cùng nam sinh câu tâm đáp tứ. Ta cũng nghe nói, ngươi cầm người ta lễ vật, làm hại hạ thông ngồi tù. Ngươi loại này nữ sinh, liền kêu hồng nhan họa thủy. Ngươi còn không có biện pháp, hạ thông trong nhà, như vậy nghèo, đào tạo được một người sinh viên đại học dễ dàng sao? Tốt như vậy, nam sinh liền bị ngươi làm hỏng. Nếu ngươi cầm lễ vật, bây giờ liền chiết hiện cho người ta trả lại, đừng để cho người trung quy đến tìm ngươi. Nữ sinh chính là không biết kiểm điểm, trường học mặt cũng ném sạch. Vương Minh Hàm ngoặc kép, đây là người ta nói sao? Đặng Vĩnh Cường cũng ý thức được Bành Hiểu Quyên ngôn từ có vấn đề, ho khan cười một tiếng nói, Bành khoa trưởng, người nam sinh kia cũng không phải cái gì tốt nam sinh. Không phải chúng ta trong khoa, trước không muốn đánh giá người khác. Bành Hiểu Quyên chỉ Vương Minh Hàm nói, khoa trưởng, loại này nữ sinh, đặt ở cổ đại đều phải ngâm lồng heo. Bây giờ còn nhường nàng đọc cái gì sách, cho nàng đuổi. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, hắn lại tăng hắng một cái. Sau đó nhìn Vương Minh Hàm nói, Vương Minh Hàm, nếu là cầm hạ thông đồ, cần phải trả lại, ngoặc kép, đá, hổ phách vàng không thu lại, mua lúc tới quả thật 1.200, bây giờ một phân tiền cũng không bán được, hơn nữa hạ thông trong nhà, muốn không chỉ 1.200, hạ thông cha mẹ thường cho Lưu Văn Anh 4.000 đồng tiền. Lưu Văn Anh mới đồng ý sẽ viết thông cảm sách. Hạ thông cha mẹ ý là muốn nàng bồi 4.000, khả năng còn không ngừng. bởi vì Hạ Thông đã bị đuổi học. Hạ Thông cha mẹ cũng tính toán ở trên đầu nàng, chờ nàng bồi thường đâu. Vương Minh Hàm ý tưởng là có tiền cũng sẽ không thường cho bọn họ a. Huống chi không có tiền. Rất nhanh cuộc thi kỳ cuối, Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ về nhà. Hạ Thông cha mẹ thích nơi đó tìm liền nơi nào tìm. Cho nên chuyện này nàng vẫn là có ý định cứng rắn chịu đựng. Nhưng là không thể cùng khoa trưởng như vậy nói. Vương Minh Hàm lau nước mắt gật gật đầu. Biết, ta cùng người nhà ta nói một tiếng. Đặng Vĩnh Cường nói, vậy được, mau sớm giải quyết, không muốn lại trì hoãn. Vương Minh Hàm nói, khoa trưởng, kia sách núi nơi đó cửa, bọn họ có thể đi vào, người khác cũng có thể đi vào. Có phải hay không hẳn giả bộ một cửa, nếu không đối bạn học khác mà nói, cũng không an toàn a. Chỉ cần cửa lấp kín, thì càng tốt nói. Đặng Vĩnh Cường nói, trường học đã phát hiện vấn đề, xế chiều hôm nay thì sẽ thế cửa, sẽ có người tuần tra, sẽ không để cho người ngoài tiến vào, vậy thì càng tốt hơn, không cần giải quyết. Dù sao Hạ gia hai cái lão già kia cũng không vào được. Vương Minh Hàm nói, khoa trưởng, kia không có chuyện gì, ta liền đi trước. Đặng Vĩnh Cường gật đầu nói, được rồi. Nhưng là Vương Minh Hàm đi tới cửa, Đặng Vĩnh Cường đột nhiên nói, Vương Minh Hàm a, đại học là cái tấn thăng sơn thượng, không phải nhất lao vĩnh giật một bước lên trời địa phương a. Cần phải giữ cao chung cái loại đó học tập hăng hái mới được. Cái gọi là làm rất khá không bằng gả tốt. Kẻ ngu mới có thể đến đại học còn học tập đây. Bọn họ là trường học tốt. Trong nhà có tiền nam sinh còn nhiều mà. Chỉ bằng nàng tướng mạo. Tìm dạng gì không tìm được. Học tập, cao chung đã thử qua. Thi lên đại học sau coi như xong đi. Vương Minh Hàm gật đầu, biết khoa trưởng, cảm ơn khoa trưởng dạy dỗ. Đặng Vĩnh Cường nói, ừ, nhiều cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn học một ít. Các ngươi một cái phòng ngủ, ngươi nhìn Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ cho toa thuốc. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, lại là cái này Lý Thiếu Cẩn, chuyện xấu đều là nàng. Vương Minh Hàm thật là không thích nghe. Lần này thật phải đi, nhưng là ngay tại lúc xoay người, nghe Bành Hiểu Quyên cùng Đặng Vĩnh Cường nói, loại học sinh này, nếu có lần sau nữa, không phải đuổi không thể. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, trừ ghét Lý Thiếu Cẩn, còn có cái này lão biến thái. Sao vẫn là cục cảnh sát điều chỉnh trong phòng. Lần này Hạ Thông không có cha mẹ đi theo, Lưu Văn Anh cũng chỉ có một người. Chuyện cách 10 thiên, lần nữa gặp mặt, lại cùng trước gặp nhau bất đồng. Trước Hạ Thông là xem thường Lưu Văn Anh, bây giờ là hận. Hạ Thông hỏi, nhà ta trông không phải đã thường cho ngươi tiền sao? Ngươi còn nhìn ta làm gì? Ngươi tốt nhất là đem ta thả ra ngoài, nếu không... Chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ không cần ngươi tốt hơn. Lưu Văn Anh đã lấy được rồi 4.000 đồng tiền, nàng không có muốn nhiều hơn. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy nhiều hơn 2.000, chính là tinh thần bồi thường cùng lợi tức. Cho nên này 4.000 là nàng nên được. Về phần Hạ Thông, hay là định nghĩa là án hình sự, không phải nàng truy tố. Nhưng mà cơ quan công an sẽ nổi lên tố, nàng sẽ hỗ trợ viết thông cảm sách, chuyện cơ bản cứ quyết định như vậy. Hạ Thông nói ít cũng sẽ bị phán hình nửa năm đi. Lưu Văn Anh cười cười nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta tới, thuần túy là nhìn ngươi chê cười. Hạ Thông, ngoặc kép, trong lúc bất chợt, Lưu Văn Anh là tự mình có chút thương cảm. Nước mắt thì chảy ra, nàng nói, Hạ Thông, ngươi hẳn là cho tới bây giờ đều không thích qua ta đi. Hạ Thông hừ lạnh, ngươi cũng đem ta đưa vào, ta còn thích ngươi. Lưu Văn Anh nói, không nên nói như vậy nói. Ta trước khi tới, ta bạn cùng phòng đã nói, ngươi thì sẽ nói chuyện như vậy, sẽ để cho ta cho là ta làm sai. Nếu như ta không tiễn ngươi đi vào, ngươi là có thể khỏe tốt đối ta. Sự thật nếu không, ngươi liền cho tới bây giờ không thích qua ta. Nếu không làm sao sẽ theo đuổi Vương Minh Hàm. Cho nên ta sẽ không lại bị các ngươi nói gì mà lừa. Ta đã học được suy tính. Muốn xem ngươi làm gì. Ngươi nếu quả thật thích ta, không biết làm những chuyện này. Ngoặc kép. Hết chương.